Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, tuyệt vọng, đen trắng giao thế, Trúc Cửu Âm một con mắt là đêm tối, một con mắt là ban ngày, càng kinh người thời điểm, mặt của nó thiên biến vạn hóa, truyền thuyết mặt của nó, từ nhìn chăm chú người mà quyết định, ở trong mắt Ninh Giang, cái này Trúc Cửu Âm mặt cùng hắn giống nhau như đúc. Tại các đại tổ vu trong mắt, Trúc Cửu Âm mặt giống như bọn họ, giết, Ninh Giang không sợ hãi, kịch chiến, lớn kịch chiến, hắn cùng thập đại thần thú giết tới thiên băng địa liệt, giết tới điên cuồng, giết tới vong ngã, oanh, oanh, oanh, không ngừng có thanh âm như vậy vang lên, đây là Ninh Giang bị thập đại thần thú đánh vào bên trong thanh âm. Đại địa sụp ra, đá vụn loạn tung tóe. Hắn trên mặt đất lưu lại máu tươi, ném ra từng cái hố sâu to lớn, nhưng là một lần lại một lần, hắn phóng lên tận trời, cùng thập đại thần thú kịch chiến cùng một chỗ. Thứ 35 lần, Quang Chi Tổ Vu trong miệng phun ra một con số. Đây là Ninh Giang thứ 35 lần bị đánh vào bên trong lòng đất. Mộc Chi Đại Lục đã trở nên thùng trăm ngàn lỗ, 35 hố sâu. Mỗi một cái đều cơ hồ đem Mộc Chi Đại Lục nện xuyên. Các ngươi nói, tiểu tử này còn có thể kiên trì bao lâu? Quang Chi Tổ Vu hỏi, ta đoán không cao hơn trăm lần. Ám Chi Tổ Vu đột nhiên nối liền lời nói. Mặc dù hắn cùng Quang Chi Tổ Vu có khắc sâu ân oán, nhưng là nhưng một trận chiến này trước mặt, cái gì ân oán, cái gì thành kiến đều có thể buông xuống. Một trận chiến này, xưa nay hiếm thấy. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có một vạn năm trước, Lăng Tiên nữ đế chủ đạo trận chiến kia, có thể siêu việt, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Trăm lần a, Quang Chi Tổ Vu trầm mặc, hắn khó được không cùng Ám Chi Tổ Vu làm trái lại. Cũng chính bởi vì hắn biết thập đại thần thú chỗ đáng sợ. Minh Bạch muốn kiên trì trăm lần trở lên, cơ hồ là chuyện không có thể làm được, giờ này khắc này Ninh Giang. Đã thân chịu trọng thương, toàn thân hắn trên dưới đều giống như đồ sứ gặp trọng kích. Trải rộng một đạo lại một đạo vết dạn, càng có xé rách tính vết thương. Trải rộng tại bộ ngực của hắn cùng trên lưng, có thanh long tổn thương, có bạch hổ tổn thương, cũng có một cánh tay, bị phượng hoàng chi hỏa đốt cháy đen. Trên ngón tay huyết nhục đã biến mất, chỉ còn lại nhìn thấy mà giật mình bạch cốt. Như thế thương thế, ai cũng không cảm thấy Ninh Giang có thể kiên trì trăm lần trở lên. Xem ra ta đánh giá cao mình, khi Ninh Giang lần thứ 40 từ đại địa phía trên sông ra thời. Điểm, hắn cười khổ một tiếng, nguyên bản hắn cảm thấy mình phần thắng, chỉ có 1%, nhưng là bây giờ xem ra, 1% cũng là đánh giá cao số lượng, chân chính phần thắng, chỉ sợ không đủ 1/1. Quá gian nan, thực sự quá khó, thập đại thần thú, cao cao tại thượng, bọn chúng cũng đều thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng là cũng không lo ngại, cơ hồ cùng trạng thái toàn thịnh không có gì khác biệt. Nếu như chỉ là 1-2 đầu thần thú, Ninh Giang tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối có thể thắng. Thế nhưng là cái này 10 đầu thần thú, như là ngăn tại con kiến trước mặt tường đồng vách sắt, không thể dung chuyển. Khụ khụ, Ninh Giang hư nhược ho ra máu, tình trạng cơ thể của hắn quá tệ, cho tới nay, hắn tu luyện thôn thiên ma công, thể nội linh khí hùng hậu, chưa từng có không đáng kể tình huống, thế nhưng là lập tức, hắn vậy mà cảm thấy mình tiêu hao quá lớn, hốt, Ninh Giang đứng ở nơi đó, vận chuyển thôn thiên ma công, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, dùng cái này bổ sung năng lượng. Nhưng là thập đại thần thú không cho hắn cơ hội này. Lại lần nữa giết hạ, từng đạo pháp tác thần luyện nương theo mà đến, thiên địa rung mạnh, oanh, Ninh Giang lại một lần bị đánh vào bên trong lòng đất. Sau đó, hắn lại phóng lên tận trời, cũng không lâu lắm, hắn lại lần nữa bị đánh tiến vào, mỗi một lần qua đi, thương thế của hắn trở nên càng nặng, hắn xông ra tốc độ cũng biến thành chậm hơn. Khi Ninh Giang lần thứ 90 từ không trung rớt xuống thời điểm. Trong hố sâu, thật lâu không có động tĩnh. Ca ca, Mộng Chỉ Diên sắc mặt trắng bệch, hận không thể có thể thay thế Ninh Giang. đi độ trận này thiên kiếp, không được sao? Các đại tổ vu liếc nhau, trọn vẹn mười mấy hô hấp về sau, một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh, mới chật vật thăng thiên mà lên. Ninh Giang thân thể quá khốc liệt, có xuyên qua toàn bộ thân thể vết thương, cơ hồ đem hắn cả người đều xé rách, một cánh tay cũng không cánh mà bay, bắp chân cũng thiếu một đoạn, hắn toàn bộ thân thể, đều thủng trăm ngàn lỗ, duy nhất còn có thần thái địa phương, chính là ánh mắt của hắn, vẫn là như vậy kiên định, như vậy chấp nhất, phảng phất thiên băng địa liệt, cũng dao động không được hắn tín niệm mà ni bài. Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên vọt tới, một cước dẫm hướng Ninh Giang. Ninh Giang chỉ còn một cánh tay, ngăn tại trước người, nhưng mà, giờ phút này hắn lực lượng, sớm đã không thể chèo chống hắn chống lại Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn bị Lục Nhĩ Mi Hầu một cước dẫm lên, một mực từ thiên địa rơi xuống, cuối cùng hung hăng đánh vào đại địa phía trên, phốc, Ninh Giang một ngụm máu tươi phun ra. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu y nguyên dẫm lên dẫm ở trên người hắn, đem hắn gắt gào áp chế. Phải kết thúc sao? Các đại tổ vu nhìn chằm chằm một màn này. Lúc này Ninh Giang rõ ràng đã bất lực, hắn tiêu hao quá lớn, bản thân bị trọng thương, một thân thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10. Thập đại thần thú mặc dù cũng có tiêu hao, nhưng so với Ninh Giang đến nói, chính là tiểu vu gặp đại vu. Ta phải chết ở chỗ này. Ninh Giang trong óc cũng sinh ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Giờ khắc này, ngay cả hắn đều không nhìn thấy thắng hy vọng. Loại này bất lực, loại này tuyệt vọng, làm hắn có một loại về tới 10 vạn năm trước cảm giác. 10 vạn năm trước, tại biến mất 1 vạn năm kia đoạn đường đi bên trên. Hắn tại tử vong trước đó, cũng từng có dạng này một lần bất lực, tuyệt vọng. Hắn không thắng được, cuối cùng chỉ có thể vừa chết, khiêu chiến không có khả năng. Hắn mặc dù tin tưởng vững chắc mình, nhưng là không có khả năng. Lại chỗ nào là dễ dàng như vậy bị đánh vỡ? Lăng Tiên là thế nào làm được? Nàng là thế nào làm được? Chuyện không thể nào. Ninh Giang thì thào, nghĩ đến Lạc Lăng Tiên. Lạc Lăng Tiên đem hắn mang theo trở về, nghịch chuyển sinh tử, làm được chuyện không thể nào. Lạc Lăng Tiên, là như thế nào đánh vỡ không có khả năng? Hắn, lại nên như thế nào đánh vỡ không có khả năng? Hắn thật có thể làm được sao? Lục Nhĩ Mi Hầu cái chân còn lại cũng giơ lên. Một cước này lực lớn vô cùng. Phía trên thần quang nở rộ. Đối Ninh Giang đầu ầm vang rơi xuống. Lăn, có lẽ là hồi quang phản chiếu. Có lẽ là đứng trước tử cục thời điểm bắn ra tiềm lực. Ninh Giang bỗng nhiên tránh thoát Lục Nhĩ Mi Hầu, chạy ra ngoài, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu một cước dẫm lên trên mặt đất. Vỡ vụn đại địa, ngay tại Ninh Giang vừa mới chạy thoát về sau, lập tức lại lâm vào tuyệt cảnh, Kỳ Lân lại lần nữa đánh tới. Đạp thiên thất bộ mang theo đạp nát thiên địa chi uy. Khóa lại Ninh Giang, không để người sống đường, càng đáng sợ chính là, cái khác mấy cái phương hướng. Cũng có thần thú đánh tới, mấy đầu thần thú, phong khốn hết thảy đường lui, để Ninh Giang không đường có thể đi, đây là tuyệt sát chi cục. Bành, cuối cùng, một tiếng vang thật lớn, tại vô tận quang mang bên trong, Ninh Giang hóa thành một đoàn huyết vụ, một màn này quá rung động, khiến các đại tổ vu trái tim đều hung hăng chấn động. Ca ca, mộng chỉ riêng ngây dại, hai hàng thanh lãnh rơi xuống. Ninh Giang là nàng trên đời này thân nhân duy nhất, giờ khắc này, lòng của nàng phảng phất đều nát. Hết chương.